Sau cùng quay ngoắc đi bỏ lại Kokonoi tự dọn dẹp mó hỗn độn mà hắn để lại. Ngày mai nấu chút đồ tẩm bổ cho cậu ta. Chấm, Sanju. Vâng, MVP, cách chương.